Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249. Chương 1249. Phát huy phong cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong ở Cố Hồng Trung nhà giúp vẫn bận rộn đến thiên sắp. Tối mới đi, lúc gần đi Vạn Phong lại ném xuống 1.000 đồng tiền. Vạn Tổng, vậy làm sao tốt đây? Cố Hồng Trung cầm tiền truy đuổi ra khỏi nhà. Qua lại dọn nhà tiền xe tiền. Mướn phòng tiền đều là lão bản móc. Vẫn còn cho dự bị 1 tấn bó củi. Cái này lại cho 1.000 mau tiền. Cố Hồng Trung rất là áy náy. Vạn Phong vung tay lên. Cố công, phá nhà trị giá bạc triệu. Rời 1 lần nhà chính là 1 lần tổn thất. Số tiền này là cho ngươi đưa làm một ít ở bên kia đồ vứt bỏ. Tiền tài là vật ngoại thân, không coi vào đâu. Cầm nhà thu xếp ổn thỏa liền sau này cố gắng tiền lương là được. Cố Hồng Trung có chút lệ nóng. Doanh chồng ý nghĩa, muốn lung lạc một người dĩ nhiên muốn lung lạc hắn lòng. Làm một đi làm cho người khác người. Có một cái đối với công nhân viên tốt lão bản là lớn nhất vinh hạnh. Vạn Phong liền cho rằng mình là một cái ông chủ tốt. Ông chủ tốt không thể lão cầm miệng lắc lư người. Người được rõ ràng nhân viên tư tưởng giúp bọn họ bài ưu giải nạn. Vạn Phong đối với Cố Hồng Trung trợ giúp xa không dứt nơi này. Cái này 2 ngày hắn hỏi tới một chút những nhân viên kỹ thuật này tiền lương. Ban đầu cho những nhân viên kỹ thuật này tiền lương là Vạn Phong định. Từ 1.000 nguyên đến 500 đến 300 đến 200. Liền là dựa theo bọn họ bản thân cấp bậc lập ra. Cấp 8 thợ nơi này chỉ có Trần Đạo và Lý Đạt là. Còn sót lại chính là cấp 7, cấp 6, cấp 5. Mang Cố Hồng Trung tới đây Lữ Siêu đầu tiên là cấp 7 thợ. Tiền lương là 500 cấp bậc. Bây giờ Vạn Phong cảm thấy cái này tiền lương lập ra có chút không hợp lý. Chủ yếu là cấp 5, cấp 6 thợ tiền lương có chút thấp. Vẫn là câu cách ngôn kia. Muốn cho con ngựa chạy, liền được cho ngựa mà ăn cỏ. Liền tiền lương cũng bỏ không được ra lão bản tuyệt đối không phải cái gì tốt lão bản. Những thứ này cấp 5, cấp 6 thợ là xuất lực tương đối nhiều đoàn thể. Cùng một đương tiền lương chênh lệch có chút quá lớn. Vì vậy, Vạn Phong chủ đẩy những nhân viên kỹ thuật này tiền lương cải cách. Trừ cao cấp nhất không động trở ra. 7 cấp tiền lương chỉnh lên liền 100 bây giờ là 600 nguyên. Cấp 6 thợ và cấp 5 thợ toàn bộ chỉnh lên liền 200 nguyên. Bây giờ theo thứ tự là 500 nguyên và 400 nguyên. Cố Hồng Trung tiền lương Vạn Phong mượn lần này điều chỉnh liền trực tiếp bị điều đến liền thứ 2. Đương. 1 tháng 600 nguyên. Chủ ý này vẫn là sợ Lữ Siêu trước mặt mũi không tốt xem. Nếu không Vạn Phong là chuẩn bị cho Cố Hồng Trung điều đến 1 đương. Vạn Phong cũng không có trước nói cho Cố Hồng Trung tiền lương điều chỉnh chuyện. Đến lúc đó mở hướng thời điểm đây cũng tính là cho hắn một cái tiểu kinh vui. Cố Hồng Trung nhà nghỉ ngơi. Trong hãng hết thảy sản xuất kế hoạch đều ở đây làm từng bước liền ban địa tiến hành. Chỉ còn lại ngôi nhà lầu chuyện. Chu Bình Đức đi qua công ty họp thảo luận. Cuối cùng nhất định phải mở rộng tương uy đông lĩnh khu nhà ở. Cũng lấy ra công trình dự tính và tiểu khu sư phạm hiệu quả đồ. Vạn Phong cầm vu ra đống đưa tới hiệu quả đồ tại hiện trường khảo sát một phen. Cho rằng kế hoạch có thể được. Tiểu khu tọa lạc tại Đông Lĩnh đỉnh núi, dán chặt quạ đen quốc lộ, có hình tứ phương, tổng cộng là 6 nóc lầu. Mỗi nóc lầu kế hoạch xây tầng 4, mỗi nóc nhà lầu kiến trúc diện tích 2.400 bình. Liền dựa vào các ngươi đội 3 vậy 2 cái nửa người. Lại là xây xưởng lại là xây tiểu khu điều này có thể bận bịu tới đây sao? Đội 2 sẽ đặc biệt phụ trách tiểu khu. Chúng ta đội 3 vẫn ở chỗ này xây xưởng, người khác xây dạng gì xưởng ta không xen vào. Ta mở rộng nhà xưởng mùa hè sang năm ta muốn nhìn thấy đưa vào sử dụng. Vu Gia Đống nháy nửa ngày, ánh mắt nhà xưởng bên trong phổ thông xưởng và tường rào xây dựng cũng không là vấn đề. Những cái kia lầu phỏng đoán muốn xây không xong, quá nhiều, chỉ là 3 tầng 5.000 hơn bằng phẳng xưởng liền 2 nóc. Còn có một tòa tầng 4 gần 4.000 bằng phẳng 4 phương hình nghiên cứu khoa học lầu. Hắn làm sao có thể xây đi ra? Cũng không phải là đặc biệt cho nhà hắn xây. Vu gia đống trong tay còn có người khác xưởng và người lầu nhỏ đây. Đó là chuyện ngươi mà. Nếu như ta mùa hè sang 5 vạn trở lại một cái ta xưởng không đậy kín, ta nhưng là phải trừ tiền. Vu gia đống không biết làm sao. Vậy lừa bịp có được hay không? Nếu là lừa bịp ta bảo đảm cho ngươi che lại. Dám, ta nhà lầu phải cho là đủ liệu che lại. Một chút trộm công giảm liệu cũng đừng nghĩ. Ngày thường ngươi nói uống chút rượu ăn chút cơm đây đều là chuyện nhỏ. Ta lầu nếu là lừa bịp ta, ta có thể là tuyệt đối sẽ không cho mặt mũi. Cũng biết ngươi hàng này sẽ nói như vậy, ta cũng đem lời thả cái này. Ta hết sức đi. Ngươi nếu là chân thực cảm thấy ta không được, tìm cha nuôi ngươi đi. Vu gia đống biết và hàng này có lúc nói phải trái không có ích gì. Thời khắc mấu chốt liền hướng Chu Bình Đức trên mình vung nồi. Vậy nghiên cứu khoa học lầu phải cho ta che lại. Vạn phong lui mà cầu thứ hai, nghiên cứu khoa học lầu sớm ngày sử dụng nói không chừng là có thể sớm ngày tiếp xúc thạc quả. Cái này không thành vấn đề. Ta bảo đảm đến sang 5-7-8 tháng cầm nghiên cứu khoa học lầu cho ngươi lấy xuống. Chuyện trong nhà toàn bộ giải quyết. Vạn Phong nên lên đường đi Hắc Hòa. Những cái kia người ngoại quốc lại còn 3-4 ngày liền siêu thời kỳ. Không đi nữa phiền toái liền lớn. Lần này ra đi người địa phương chỉ còn lại 3 người. Vạn Phong, Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn. Cộng thêm 7-8 cái người ngoại quốc, Trần Đạo chắc chắn không đi ra ngoài, nếu như có cần hắn lại đi, bất quá Vạn Phong cảm thấy Trần Đạo sau này sẽ không lại đi. Sáng sớm ở Loan Miệng, Loan Phượng Trương Toàn Hắc Thanh Lương Hồng Anh 4 cái cân quắc hồng nhan cho 3 người tiễn biệt. Hàn Quảng Gia ôm Lương Hồng Anh một chút lên xe. Trương Nhàn vậy học Hàn Quảng Gia dáng vẻ ôm Hắc Thanh một chút cũng lên xe. Đến Vạn Phong nơi này liền làm khó. Hắn nơi này có 2 người. Ta nếu là ôm chầm Loan Phượng đi, Trương Toàn nhất định sẽ có ý kiến tích. Tới 4 người ngươi không người ôm, ngươi cái này tâm lý nhất định sẽ mất thăng bằng. Vạn nhất không nghĩ ra có chuyện không may làm thế nào. Dứt khoát ta làm một lần phát huy một chút phong cách. Liền ngươi vậy ôm chầm một chút đi. Trương Toàn vẫn còn ở mộng so thời điểm. Vạn Phong một tay một cái ôm một chút. Trương Toàn khuôn mặt nhỏ nhắn làm đến đỏ bừng. Lòng một hồi nhảy loạn. Cái này một năm thời gian dài. Cái này còn là lưu manh lần đầu tiên ôm nàng. Cái này làm cho nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Tốt lắm, đi. Vạn Phong vẫy tay lên xe. Ở trên xe Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn nhìn Vạn Phong cười khanh khách. Tội gì? Hàn Quảng Gia tiếc chữ như vàng nói 2 chữ. Vì tiết kiệm thời gian, lần này Vạn Phong dự định toàn trình phi trở về. Từ Hồng Nhai ngồi xe đò đến Bột Hải. Sau đó ngồi máy bay thẳng bay Cáp Tân. Đến Cáp Tân sau lại bay đến Hắc Hòa. Nếu như vậy vậy dùng 2 ngày thời gian mới đến Hắc Hòa. Căn cứ bên trong Trương Chí Viễn và Lý Dũng Lý Minh đấu Hà Tiêu mang một ít người địa phương ở trực. Vạn Phong trở lại căn cứ chuyện thứ nhất mà chính là cho bọn họ nghỉ phép. Chuyện thứ hai mà chính là cầm mấy cái này Liên Xô chuyên gia nhanh chóng đưa đến bờ bên kia đi. Bọn họ làm xong đợt thứ hai giấy thông hành và visa sau tháng 2 còn biết lần nữa đến TQ tới. Vạn Phong cho bọn hắn kỳ hạn là ở tháng 2 số 1 trước đến Hắc Hòa tới tập họp. Năm 88 mùa xuân là ngày 17 tháng 2. Hắn chuẩn bị tháng 2 số 1 liền lên đường hồi Tương Uy. Cho Hàn Quảng Gia tổ chức phối hợp chuyện. Mặt sông đã phong bế. Nhưng là không biết thừa trọng như thế nào. Đi là không có vấn đề. Bến cảng đang đóng liền 20 ngày sau lần nữa hạn chế cấm vận.